anh thường đi trên những con đường ngày xưa. Tuy giờ đây chẳng có em bên cạnh anh nữa. Anh lạc chân đi giữa bao nhiêu người qua, những nụ cười trên phố đông nhưng đầy xa lạ. Anh chợt nghe mưa hát những câu tình ca, anh lại buồn vì nhớ em hay vì lạnh giá. Hai hàng cây thay lá đã bao mùa qua, chỉ còn anh nhưng nỗi đau cứ kìm nén lại. Vì thế anh cứ đứng trong màn mưa để quên chưa hết tiếc thương ngày xưa, để những đau đớn vỡ hòa xây cơn mưa nhòa, để tim anh thôi xót xa, để chẳng ai thấy mắt anh lại cay vì những yêu dấu đã không còn đây. Giọt nước mắt ấy chỉ là của cơn mưa qua mà thôi. Mưa hát những câu tình ca, anh lại buồn vì nhớ em hay vì lạnh giá. Hai hàng cây thay lá đã bao mùa qua, chỉ còn anh những nỗi đau cứ kìm nén lại. Vì thế anh cứ đứng trong màn mưa để cuốn trôi hết tiếc thương ngày xưa, để những đau đớn vỡ hòa xây cơn mưa nhòa, để tim anh thôi xót xa, để chẳng ai thấy mắt anh lại cay vì những yêu dấu đã không còn đây. Giọt nước mắt ấy chỉ là của cơn mưa qua mà thôi. Vì thế anh cứ đứng trong màn mưa để quên chưa hết tiếc thương ngày xưa, để những đau đớn vỡ hòa xây cơn mưa nhòa, để tim anh thôi xót xa, để chẳng ai thấy mắt anh lại cay vì những yêu dấu đã không còn đây. Giọt nước mắt ấy chỉ là của cơn mưa qua mà thôi. Giọt nước mắt ấy chỉ là của cơn mưa qua. My